Chương 1307, Thạch Đầu. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy ở mảnh này dược viên, kia thái ất kiếm khí hóa thành nhà tù, do ngoại cùng bên trong dần dần thu hẹp, vàng óng ánh quang mang vô cùng chói mắt, như vô số kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách hắc ám màn đêm. Theo chân nguyên thúc dục, thái ất kiếm khí càng thu càng chặt, đã từ chu vi trăm trượng, co rút lại đến to khoảng 10 trượng, trên mặt đất đều là bị này cổ kiếm khí sắc bén, cho vạch ra thật sâu gò khe, ngược lại là nhịn rất giỏi a. Lâm Phi cười lạnh một tiếng, lại không có để ý, tiếp tục thúc dục đạo này thái ất kiếm khí tiếp tục co rút lại, một cái chớp mắt, này kiếm khí phạm vi đó là co rút lại đến cơ hồ 3 trượng chu vi. Lúc này, thái ất kiếm khí tản mát ra kim quang đã đậm đà vô cùng, tạo nên không gian hẹp vô cùng, ngay cả một hài đồng cũng không giấu được. Lúc này nhìn kỹ lại, là có thể phát hiện, ở đó chói mắt kim quang chính giữa, có một đạo nhàn nhạt bóng mờ, cùng chung quanh kia kim quang rực rỡ, hiển điểm số là không hòa hài. Lâm Phi nhưng cũng không có ngừng hạ, mà là tiếp tục thúc dục thái ất kiếm khí càng ép càng gần, cái này bóng mờ tả trùng hữu đột, nhưng là không đường có thể đi, cuối cùng đó là bị nhanh chóng ép tới gần đến trong khắp ngõ ngách. Lúc này, Lâm Phi mượn ánh vàng rừng rực, liền có thể rất rõ nhìn thấy vật này diện mục thật sự rồi. Sau đó, Lâm Phi đó là sửng sốt một chút, thạch đầu, không sai, tự hồ thật là thạch đầu. Ở thái ất kiếm khí tạo nhà tù chính giữa, một khối thạch đầu trôi lơ lửng ở nơi nào, nhìn qua bình thường, hiện ra một loại không quá quy tắc hình tròn. Mặt ngoài có chút thô ráp, không có một tia sóng linh lực, nhìn qua với ven đường thường gặp phổ thông thạch đầu độc nhất vô nhị, căn bản cũng không đáng giá chú ý. Đây là vật gì? Trong lúc nhất thời, coi như là lấy Lâm Phi kiến thức, đều là cảm thấy có chút ly kỳ. Ở chưa bắt được này thạch đầu trước, Lâm Phi vốn cho là, dòng ngó chính mình có thể là nào đó người mang kỳ dị huyết mạch yêu vật, có nào đó thần thông, làm cho mình khó mà phát hiện. Nhưng là bây giờ nhìn một cái, cứ như vậy một khối thạch đầu, đừng nói là cái gì yêu vật rồi, ở tổ ma điện trung. Vậy đơn giản là tùy ý có thể thấy, cũng chẳng trách mình đáp lời không cảm giác chút nào rồi, bởi vì đừng nói tìm, coi như là đặt ở trước mắt, quan sát nửa ngày, chính mình cũng không có phát hiện đáng giá gì để ý dị thường. Đời trước du lịch chư thiên kiến thức cũng không tính là ít rồi, nhưng thật đúng là chưa từng thấy qua loại này kỳ lạ đồ vật. Phải biết, thiên hạ vạn vật, thảo mộc tinh linh tẩn sẽ thành yêu, thạch đầu thành yêu, Lâm Phi cũng không phải là không có gặp qua, thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít, đô thiên nhưng mang theo một chút yêu khí. Ít nhất là có thể khiến người ta nhận ra được một chút đầu mối, nhưng là này thạch đầu lại phổ thông quá phận, coi như là bây giờ Lâm Phi cầm trong tay, nếu là không biết nó lai lịch lời nói, sợ rằng thật sẽ đem trở thành ven đường đá. Đương nhiên, vật này lại hiển nhiên là không có đường bên thạch đơn giản như vậy, bây giờ tuy bị vây khốn, này thạch đầu nhưng vẫn là có chút không cam lòng, ở đó thái ất kiếm khí tạo thành trong vòng vây, vẫn là đang ra sức giãy giụa, cùng chung quanh kia khép lại đứng lên kim quang, gắng sức va chạm, muốn thoát thân mà ra. Đương nhiên cái này cũng nhất định không thể nào có hiệu quả gì. Thái ất kiếm khí chính là tiên thiên tinh kim biến thành, tầng thứ cao hiếm thấy trên đời, một khi tạo thành nhà tù, kia trừ phi là tiên thiên chi vật, hoặc là lực lượng có thể đi đến pháp tướng tầng thứ, nếu không cần biết ngươi là cái gì yêu vật quỷ vật, một khi rơi vào vây khốn chính giữa, vậy cũng là muôn vàng khó khăn thoát khốn. Quả nhiên, kia thạch đầu hết thảy phản kháng đều là phí công, vừa giãy giụa đến, một bên ngay tại thái ất kiếm khí bọc lại bên dưới, hướng Lâm Phi bay đi, nhận lấy này thạch đầu sau đó, Lâm Phi nhưng cũng không dám khinh thường, vật này quá kỳ quái, ngay cả mình cũng chưa từng thấy qua, ai biết nó còn sẽ có hay không có nhiều chút kỳ quái năng lực, chẳng lẽ là cái gì pháp bảo. Lâm Phi đem kia thạch đầu nắm trong tay nhìn một chút, nhưng vẫn là không đầu mối gì. Ngươi mắng ai là pháp bảo đây? Ngươi mới là pháp bảo, cả nhà ngươi đều là pháp bảo. Kết quả, vừa đem này thạch đầu nắm trong tay, một đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm đột nhiên từ kia thạch đầu chính giữa vang lên, con bà nó, từ bắt này thạch đầu đến bây giờ, Lâm Phi nhất thời bị kinh ngạc một chút, lại còn mang nói chuyện, nhìn cũng không giống cái gì pháp bảo, chẳng lẽ là cái gì yêu quái. Phi, ngươi mới yêu quái đâu rồi, cả nhà ngươi đều là yêu quái, lão tử với những thứ kia thối hoắc đồ vật không có nửa đồng tiền quan hệ. Kết quả, lần này, này thạch đầu phản ứng nhưng là càng kịch liệt, thật giống như đem xưng là yêu quái, là đối với nó một cái vũ nhục lớn lao như thế, muốn chết đúng không? Lâm Phi nhất thời sắc mặt tối sầm lại, yêu quái cũng tốt, pháp bảo cũng tốt, đủ loại chính mình cũng là thấy cũng nhiều, bất kể nó rốt cuộc là cái thứ gì, miệng hèn như vậy thật đúng là thấy lần đầu tiên, rõ ràng là bị bắt đến, khi ngữ khí phách lối hình như là mình mới là người thắng như thế. Lâm Phi nhưng cũng không quen đến nó, một câu nói xong, liền bắt đầu thúc giục minh thổ, chuẩn bị đem ném vào, trước luyện hóa một phen, đem trí nhớ rìu ly ra xem một chút lại nói. Kết quả, còn không đợi Lâm Phi động thủ, cái kia phách lối thanh âm nhưng là vang lên lần nữa, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất tôn trọng một chút. Nếu không làm trễ nải ngươi tiền đồ, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nhưng là, Lâm Phi đối với cái này thạch đầu ầm ĩ, nhưng là không có nghe được một dạng cũng không quan tâm, tiếp tục mở ra minh thổ. Kia thạch đầu vốn đang phải nói chút gì, kết quả đột nhiên cảm thấy minh thổ khí tức, phản phất là biết rõ mình tiếp theo vận mệnh, ngữ khí nhất thời nóng nảy, này, nhân loại, cảnh cáo ngươi, ngươi đừng lộn xộn a, ngươi hãy nghe ta nói, ta không thể tiến vào vật này, nếu không mọi người đều phải xui xẻo, ngươi, ngươi dừng tay cho ta. Kết quả, lời còn chưa nói hết, minh thổ đã bỗng nhiên mở ra, đưa hắn cho trực tiếp nuốt xuống. Ồ, vốn là, Lâm Phi là nghĩ đêm này tượng đầu đá là như vậy, trực tiếp đưa đến trong minh thổ luyện hóa, rút ra trí nhớ. Ai biết, này thạch đầu vừa dứt vào minh thổ chính giữa, lại phản phất là một tích thủy rơi vào nóng bỏng chảo dầu chính giữa, ở rơi vào minh thổ trong nháy mắt, quỷ hải nhất thời cuồn cuộn, vén lên sóng lớn, đỉnh sóng cơ hồ câu đến không trung, ngay cả trên trời kia một vòng minh nhật, cũng ở khẽ rung lên, vô cùng quỷ khí rung, vạn quỷ hoảng sợ, chịu ảnh hưởng không chỉ là minh thổ, còn có kia thạch đầu, bị đưa vào minh thổ sau đó, nó cuối cùng huyền phù tại không trung, không cách nào hạ xuống, thạch đầu mặt ngoài cuối cùng ở rung rẩy, phản vất chính thừa nhận vô cùng cự lực, này cho Lâm Phi cảm giác, là khắp minh thổ, cũng không hoan nghênh này thạch đầu hạ xuống, con bà nó, lần này Lâm Phi tất cả giật mình, phải biết, đã biết minh thổ bản thể, nhưng là cửu âm chi nhất âm cách kiếm phù biến thành, đây chính là vừa sinh ra, chính là pháp thân tầng thứ tồn tại, tự thân liền uẩn dưỡng đến một thế giới nhỏ, cũng chỉ có loại này tồn tại, mới có thể ở sau khi chết, hóa thành một phiến tiềm lực vô hạn minh thổ, âm ly tầng thứ cao hiếm thấy trên đời, Lâm Phi cùng nhau đi tới, thu không ít có lai lịch lớn đồ vật, đều là bị minh thổ cho hoàng mỹ bao dung đi vào, thậm chí là tạo ra rồi tầng 18 địa ngục bực này tồn tại,